Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235. Bên trên một thế hạ thiên ngữ cũng thích hắn. Thế mà còn là cái biệt thự lớn. Trịnh Dược đứng tại sườn núi nhìn về phía trước biệt thự kinh ngạc nói, quả nhiên bán hạ sư phụ thật có tiền. Hạ thiên ngữ đúng là cái phú nhị đại, bất quá bán hạ sư phụ giống như không có cho đồ cưới. Đương nhiên dạng này càng tốt hơn. Hạ thiên ngữ đi vào đại môn nghiệm chứng xuống thân phận mới mang theo Trịnh Dược đi vào, là trận pháp nghiệm chứng thêm khoa học kỹ thuật nghiệm chứng, người bình thường căn bản vào không được. Biệt thự viện tử rất lớn, bọn hắn bốn phía nhìn một chút, ngoại trừ hoa cỏ tươi tốt một chút, cái khác không có gì khác thường. Sư phụ nói thật lâu không đến ở qua, bỏ bê quản lý, để chúng ta có rảnh quản lý một chút. Hạ thiên ngữ nhìn xem những cái kia hoa cỏ nói. Trịnh Dược gật đầu chỉ vào bụi cỏ nói, ngươi qua bên kia luyện một hồi kiếm liền tốt. Hạ thiên ngữ bị Trịnh Dược nắm, nàng kéo lại Trịnh Dược tay, nói, vì cái gì không phải ngươi luyện kiếm? Ta là tuần thú sư, nếu như cần trừ sâu, ta có thể cống hiến sức lực. Trịnh Dược nói, ngoặc kép, Giao Giao nói sẽ nói dỗ ngon dỗ ngọt mới dễ dàng tìm đến lão bà. Ngươi dạng này là thế nào tìm tới? Ngừng tạm, hạ thiên ngữ mới bừng tỉnh đại ngộ nói, à, tương đương nguyên lai ta là mình đưa tới cửa, là không cần dỗ ngon dỗ ngọt. Ngoặc kép, Trịnh Dược bất đắc dĩ, ta đi luyện kiếm được thôi. Hạ thiên ngữ cười hắc hắc, Giao Giao còn nói, loại kia đặc biệt có kinh nghiệm, 10 phần cũng tin không nổi, cho nên như ngươi loại này không có kinh nghiệm, liền an toàn chút. Trịnh Dược hiếu kỳ, vì cái gì đều là ngươi sư muội nói? Hạ thiên ngữ bất đắc dĩ nói, bởi vì ta không hiểu a. Trịnh Dược sửng sốt một chút nói, nếu như không có sư muội của ngươi, cũng chính là không có Giao Giao nói cho ngươi những này, ngươi sẽ làm thế nào? Hạ thiên ngữ nói ngươi không thể sinh khí. Trịnh Dược gật đầu, sẽ không. Hạ thiên ngữ nói, thật. Trịnh Dược thiên chân vạn xác, nghe được Trịnh Dược nói như vậy, hạ thiên ngữ an tâm, sau đó cười nói, nếu như không có Giao Giao, ta liền muốn đưa ngươi công pháp, đưa ngươi linh thạch, đưa ngươi linh dược, dạy ngươi tu luyện, chỉ cần ta có đồ tốt hết thảy đều muốn cho ngươi, nghĩ đối ngươi tốt, cùng ngươi đợi cùng một chỗ càng lâu, càng nghĩ đối ngươi tốt, muốn đem thiên hạ tất cả đồ tốt đều cho ngươi, ngươi thiếu hoặc là không thiếu, có phải hay không có chút ngốc? Nghe được hạ thiên ngữ nói, Trịnh Dược con ngươi co rụt lại, sau đó lập tức quay đầu lôi kéo hạ thiên ngữ đi vào bên trong đi. Trong mắt của hắn hiện lên một tia khó có thể tin quang mang, không thể để cho hạ thiên ngữ nhìn thấy, cho nên hạ thiên ngữ ở kiếp trước cũng là thích hắn. Nàng thật chỉ là đơn thuần nghĩ đối với mình tốt, kia về sau có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi? Hắn không chiếm được đáp án, nhưng là một thế này, thật là một cái Giao Giao cải biến hết thảy. Hạ thiên ngữ sở dĩ như vậy dị thường, sở dĩ để hắn không nghĩ ra, đều là bởi vì sau lưng nàng có cái đầu chó quân sư. Mà như vậy quân sư nghịch chuyển hai người bọn họ quan hệ đi hướng. Trịnh Dược đột nhiên phát hiện, mình trở về thời gian điểm, chính là quyết định hết thảy vận mệnh thời gian điểm. Thái độ của hắn, cách làm của hắn, đem trực tiếp ảnh hưởng tất cả mọi người vận mệnh, bao khỏa toàn bộ thế giới, tự nhiên, cũng bao khỏa chính hắn. Do dự một chút, Trịnh Dược lại nói, nếu như ngươi không thích ta, như vậy ta nếu là muốn theo tại bên cạnh ngươi giúp ngươi, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Hạ thiên ngữ ngừng lại, nàng một mặt không hiểu nhìn xem Trịnh Dược, sau đó nói, vậy nếu như ngươi không thích ta, ta có thể tiếp tục đi theo ngươi sao? Trịnh Dược ngừng tạm, nói, có ý tứ gì? Hạ Thiên Ngữ cười đến mức vô cùng sán lạn nói, bởi vì ta sẽ không thích ngươi, nhưng là ngươi nếu là không thích ta, ta khẳng định muốn theo tại bên cạnh ngươi, tỉ như lần trước vô thượng con đường mở ra như thế. Chỉ cần ngươi đi vào, ta liền sẽ đi theo vào. Trịnh Dược sửng sốt một chút, hắn đầu óc phảng phất có đạo sấm sét hiện lên, hắn suy nghĩ rất nhiều. Sau đó hắn đối Hạ Thiên Ngữ nói, ta muốn đi vào ngươi liền đi vào. Không phải ngươi muốn đi vào sao? A, Hạ Thiên Ngữ nói, ta tại sao phải đi vào? Ta cũng cảm giác ngươi muốn đi vào. Nam Nhi trí tại bốn phương, vô thượng con đường có to lớn khả năng. Ta khi đó chỉ lo lắng ngươi muốn đi vào phấn đấu một chút, cho nên đặc địa đi cổng nhìn chằm chằm ngươi. Trịnh Dược cảm giác có chút không đúng, có chút nóng nảy nói, vì cái gì không phải ngươi muốn đi vào? Ngươi thiên phú cao như vậy, nếu như đi vào tất nhiên có thể leo lên vương tọa. Hạ Thiên Ngữ không hiểu, ta leo lên vương tọa làm gì? Bất quá ngươi nếu là nghĩ leo lên vương tọa, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Không đúng, không đúng. Trịnh Dược để cho mình tỉnh táo lại, để cho hắn logic lưu loát, sau đó nói, nếu như, ta nói nếu như sư muội của ngươi chết rồi, như vậy ngươi sẽ nghĩ leo lên vương tọa, thử phục sinh sư muội của ngươi sao? Nếu như tìm một cái lý do, đây chính là tốt nhất lý do. Hạ Thiên Ngữ không hiểu Trịnh Dược làm gì hỏi như vậy, bất quá vẫn là lắc đầu. Vương tọa chỉ là quyền lợi hoặc là thực lực đại biểu. Ta không có đi lên tất yếu. Hiệu lệnh tu chân giới là không thể cứu Giao Giao. Mà thực lực, ta cảm giác cuối cùng cũng có một ngày sẽ siêu việt cái kia vương tọa kế thừa xuống tới lực. Lượng, Trịnh Dược, phủ, kia ở kiếp trước Hạ Thiên Ngữ đi vô thượng con đường làm cái gì? Hắn không có hỏi, Hạ Thiên Ngữ cũng chưa hề nói. Hắn coi là Hạ Thiên Ngữ khẳng định phải đi, vậy có phải hay không tương phản? Hạ Thiên Ngữ cho là hắn cũng muốn đi, sau đó bọn hắn cùng đi lên vô thượng con đường. Sau đó hắn cho là mình tại giúp Hạ Thiên Ngữ, mà Hạ Thiên Ngữ coi là đang giúp hắn. Nếu như là dạng này, vậy bọn hắn đến cùng đang làm gì? Không đúng, không đúng, hắn chết, Hạ Thiên Ngữ về sau trở nên như vậy dị thường. Khẳng định không phải hắn dự đoán dạng này, những vật này không có cách nào giải thích. Hạ Thiên Ngữ mặc dù không rõ Trịnh Dược làm gì hỏi như vậy, bất quá nàng vẫn là vui vẻ lôi kéo Trịnh Dược tiến biệt thự. Đi vào thời điểm, phát hiện bên trong có trận pháp đang vận hành, là tiểu trận pháp, thanh trừ cho bụi dùng. Phòng khách thật lớn, so sư phụ hiện tại ở còn muốn lớn. Hạ Thiên Ngữ nói, đi, đi xem một chút gian phòng của ta ở đâu. Nói liền mang Trịnh Dược lên lầu. Trịnh Dược bị Hạ Thiên Ngữ lôi kéo, không có chút nào phản kháng. Đi đến thang lầu lúc, Trịnh Dược rốt cục nghĩ đến một loại khả năng. Sau đó mở miệng hỏi, Thiên Ngữ, ta hỏi ngươi một sự kiện. Hạ Thiên Ngữ quay đầu nhìn xem Trịnh Dược, khó hiểu nói, thế nào? Nàng phát hiện Trịnh Dược sắc mặt không tốt đẹp gì, nàng có chút bận tâm. Trịnh Dược do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, ngươi có hay không bệnh? Không đợi Hạ Thiên Ngữ sinh khí, Trịnh Dược lại nói, cùng loại sẽ để cho mình biến lạnh lùng bệnh, không biết cười, sẽ không khóc loại kia, hoặc là tương tự công pháp. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới, nếu quả như thật là như thế này. Như vậy tại vô thượng con đường đạt được khả năng lớn hơn. Hắn hiện tại liền muốn xác nhận một chút, nếu như không có tốt nhất, nhưng là hắn nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ trần chờ, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa coi như không có loại bệnh này, cũng có tương tự khả năng. Nói cách khác, ở kiếp trước, thật xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không biết sự tình. Nói cách khác, ở kiếp trước hắn khả năng thật hiểu lầm Hạ Thiên Ngữ cả một đời. Cho nên ở kiếp trước hắn ý kiến gì Hạ Thiên Ngữ, Hạ Thiên Ngữ khả năng cũng ý kiến gì hắn. Hạ Thiên Ngữ xác thực trần chờ. Nàng đối Trịnh Dược nói, làm gì đột nhiên hỏi như vậy? Nàng không có loại bệnh này, nhưng là có vật tương tự. Kia là không có người biết bí mật. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.